dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 102, 100 năm, góc truyện audio.com, phí tư có thể sống, quả thật là dựa vào đại trận phía trên, tinh cầu này là cấm địa trong truyền thuyết, đương nhiên cũng khiến rất nhiều người tò mò, từng có người tò mò mà đi vào nơi này, mà bên cạnh đó, trong mấy ngàn mấy vạn năm qua, cũng có rất nhiều người giống hắn vì chạy trối chết mà đi vào. Cũng có người bởi vì không muốn sống nữa mà đi vào. Có thể tự do phiêu lưu trong vũ trụ, phần lớn đều có thực lực không kém, cho nên những người đi vào, liền tự bạo mà chết, nhưng cũng có một số người chưa chết ngay lập tức, mà còn phát hiện dị trạng ở đây giống như hắn. Đại trận này, hẳn là có một người đạt tới Nguyên Anh kỳ bắt đầu lo lắng sinh tử tồn vong của mình mà bố trí. Nhưng đáng tiếc chính là, hiện giờ người đó cũng đã biến mất trong dòng lịch sử rồi. Hắn bố trí đại trận này, cũng không hoàn hảo, rất nhiều năm trôi qua, phòng chừng vẫn có vài người phát hiện ra đại trận này. Cũng tu bổ hoàn thiện một ít, mà người cuối cùng phát hiện ra đại trận này, chính là hắn. Hắn hoàn thiện đại trận này, còn đem phương pháp tiến vào nói cho những con thần lằn sinh hoạt phụ cận. Thi thể của bọn họ, cũng có thể giúp hắn che giấu một ít tự thân khí thức. Sau khi làm tốt chuẩn bị, hắn ở lại hầm ngầm này, dựa vào trận pháp thật lớn này để che lấp tự thân khí thức. Một mình một người sinh hoạt, sống vô cùng thống khổ, duy nhất đáng ăn mừng chính là, không được bao lâu nữa hẳn là có thể giải thoát rồi. Đại trận kia có thể che giấu khí thức, bởi vì có trận pháp này, cho nên ngươi mới sống lâu như vậy sao? Lục Vũ mở miệng hỏi, thực lực phí tư sâu không lường được, nhưng cứ sống như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Về phần bọn họ tiếp tục tu luyện khẳng định sẽ chết, nhưng không tu luyện, hẳn là sẽ không sao đi. Đúng vậy, ta rời khỏi nơi này, lập tức sẽ tự bảo, cho nên mới không có rời đi. Phi tư mở miệng, hiện tại hắn rất hối hận, nhưng hối hận cũng không còn kịp rồi. Ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Lâm Tái cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Dựa theo ghi lại, thần thú đã biến mất hơn 10 vạn năm hơn 10 vạn năm. Đây là một cái khái niệm gì chứ? Đúng vậy, vì mạng sống, ta vẫn luôn ở chỗ này. Nhưng hiện tại, cho dù ta không rời khỏi, đại trận này hẳn là sắp không che giấu được khí thức của ta nữa rồi. Không lâu nữa, đại trận này thật sự mất đi hiệu lực, ta sẽ tự bảo, đến lúc đó sẽ thổi tung nửa tinh cầu đi. Phi tư mở miệng, tinh cầu này lưu trữ rất nhiều hồi ức tốt đẹp của hắn. Thậm chí hắn còn để lại hậu đại, nhưng hiện tại, hắn lại khiến cho tất cả chôn cùng. Nghĩ đến đây, ánh mắt phí tư tối sầm, năm đó hắn sợ chết, cho nên trốn tránh ở nơi này, nhưng bây giờ ngẫm lại sống mà thống khổ như vậy, còn không bằng chết đi. Nửa tinh cầu, Lâm Tái kinh ngạc mà mở miệng, tinh cầu này nếu trực tiếp bị nổ tung một nửa, tất cả bọn họ đều sẽ chết đi, đây cũng không phải là một tin tức tốt lành gì. Trước kia, phí tư cảm thấy một tinh cầu thần bí trong tu chân giới bị nổ tung một nửa cũng không sao. Nhưng hôm nay nhìn thấy hậu đại của mình, lại cảm thấy tâm tình phức tạp. Tuy rằng, hắn đã ngây người một mình rất nhiều năm, nhưng vẫn nhớ kỹ mọi chuyện năm đó. Bao gồm mấy người kia có lẽ hiện tại con hắn cũng đã chết lâu rồi. Hắn ngây người trên tinh cầu này đã rất nhiều năm. Bởi vì hoàn cảnh nơi này còn tốt hơn động phủ tốt nhất thiên giới. Cho nên tốc độ tu luyện rất nhanh, mà sau khi hắn bị nhốt ở nơi này, bởi vì không có chuyện gì làm nên không tự giác mà tu luyện. Thực lực càng tăng nhanh, hắn đã từng nghĩ đến, nếu hắn không tiến vào địa phương quỷ quái này, có lẽ đã sớm chết ở bên ngoài, nhưng cố tình hắn lại vào được, người tu chân đều có thể chịu được vô đơn. Hắn cũng vậy, hắn có thể bế quan trăm năm ngàn năm, nhưng hiện tại, hắn đã ngây người ở đây bao nhiêu cái vạn năm rồi. Đúng vậy, thực lực của ta bây giờ, nếu ra bên ngoài tuyệt đối có thể hoành hành trong tiên giới. Muốn phá hủy một tinh cầu cũng không phải việc gì khó. Nhưng nếu ta ở bên ngoài, chỉ sợ cũng không thể tiến vào cấm địa này. cố tình ta lại ở bên trong. Hơn nữa, thực lực của ta bây giờ cũng không thể đột phá cấm chế. Nếu đại trận bên ngoài có thể mạnh mẽ hơn một chút nữa, có thể che giấu khí tức trên người hắn, như vậy chờ đến khi thực lực của hắn đột phá cực hạn của cấm chế, có lẽ vẫn có thể còn sống rời đi, nhưng cố tình đại trận phía trên đã sắp sụp đổ. Về phần cấm chế trên tinh cầu này nếu không có gì bất ngờ xảy, đó chính là bút tích của thượng cổ đại thần đi. Lúc trước từng có rất nhiều tiên nhân cùng nhau công kích cấm chế bên ngoài tinh cầu này. Kết quả là tất cả công kích đều bị cấm chế của tinh cầu này hấp thu. Đại trận bên ngoài, bao lâu nữa mới sụp đổ? Lâm Tái nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, tuy rằng, không ai muốn biết khi nào mình sẽ chết, nhưng vẫn phải hỏi rõ ràng. Sau đó tìm phương pháp giải quyết, phòng trừng còn có thể chống đỡ 100 năm. Phí Tư nhìn hai tiểu tử kia trước mặt mình, đương nhiên, nếu các ngươi tiếp tục tu luyện, phòng trừng cũng chỉ có thể sống vài năm. Lục Vũ trầm mặc thật lâu, hắn đã từng cố gắng tu luyện, là vì gặp lại cha mẹ của mình, nhưng hiện tại hắn càng tu luyện càng chết sớm, về phần đại trận này sẽ sụp đổ sau 100 năm nữa. Tuy rằng hắn cảm thấy có chút không dễ dàng tiếp thu nhưng cũng không quan trọng. Dù sao một năm trước, hắn cảm thấy mình chỉ có thể sống vài thập niên mà thôi. Nếu như vậy, sau này ta sẽ không tiếp tục tu luyện nữa. Còn có 100 năm, có lẽ hắn nên hưởng thụ cuộc sống. Hắn còn có hệ thống vị diện giao dịch. Phí Tư nghe Lục Vũ nói, lúc này gật gật đầu, lựa chọn sáng suốt, hiện tại ngươi đình chỉ tu luyện, hẳn là có thể sống đến thời điểm ta tự bạo đương nhiên. Ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Trước kia ta nghĩ mình là nhân loại, lại không thể tu luyện ma pháp cùng vũ kỹ, cho nên 100 năm cũng đủ rồi. Nhưng Caroline bọn họ Lâm Tái bất đắc dĩ mà mở miệng. Cũng nghĩ tới em gái của mình, bản thân hắn cũng không có gì. Nhưng Caroline bọn họ bất quá việc đã đến nước này, trách tội lão tổ tông trước mặt cũng không được. Có lẽ, hắn nên học tập trận pháp. Sau đó nghĩ biện pháp gia cố pháp trận bên ngoài. Các ngươi ngược lại suy nghĩ thông suốt. Phí Tư mở miệng, năm đó nếu hắn cũng rộng rãi như vậy, cũng không cần tiến thối lưỡng nan như hiện tại. Cho dù chúng ta luẩn quẩn trong lòng cũng có thể làm gì. Lục Vũ mở miệng, đồng thời cười cười, nhưng trong lòng cũng rất khổ sở. Sau khi tu chân, hắn luôn ảo tưởng tương lai tốt đẹp. Thậm chí nghĩ đến chuyện trở về trái đất gặp lại người thân. Nhưng hiện tại, tất cả đều trở thành bọt biển. Thật ra đều là lỗi của ta khó được có người đến đây. Các ngươi kể cho ta nghe tình huống bên ngoài một chút đi. Phí Tư mở miệng, thật ra 2 năm trước có một tên tiểu tử chạy vào sơn động phía trên còn bị âm u trùng thương tổn. Hắn dự định kêu gọi đối phương, đáng tiếc người nọ chạy quá nhanh. Hắn còn chưa kịp mở miệng, mà bản thân hắn sợ đại trận bị hủy hoại mà một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Tái nhìn Phí Tư, lập tức kể chuyện thần thú điện. Thật ra hắn cũng không biết nhiều về thú nhân cùng thần thú điện. Nhưng dù sao con rồng trước mắt này đã phong bế mấy trăm ngàn năm. Bộ tộc Naga, vậy mà chỉ còn vài người như vậy, thậm chí thú vương còn không nghe lời thần thú điện. Đám thần lằn bên ngoài lại trở thành người mạnh nhất, mẫu thân của ngươi cũng quá hồ nháo. Phượng Hoàng sinh trứng cũng đâu quan trọng bằng con mình. Đầu của Phí Tư tựa vào thân thể của mình, nghe Lâm Tái nói chuyện, ngẫu nhiên còn phát biểu một ít ý kiến của mình. Lâm Tái nói nửa ngày, miệng khô lưỡi khô, cuối cùng cũng ngừng lại, đột nhiên lại muốn nói đến chuyện Douglas, thần thú đại nhân, trước khi chúng ta đi vào. Vốn dĩ có một bộ hài cốt, bên trong còn có âm u trùng, đây là người tu chân sau này mới xuất hiện sao? Không phải, người đó xuất hiện trước ta, sau đó ta liền xử lý hắn sạch sẽ, dù sao ta cũng không sợ mấy thứ này. Thì ra là thế, Lâm Tái gật gật đầu, ngươi còn chưa có tích cốc đi, mấy tiểu tử các ngươi khẩu vị rất lớn, muốn ra ngoài tìm đồ ăn hay không? Sau đó lại nói chuyện với ta. Phí Tư mở miệng, bây giờ hắn ước gì luôn có người nói chuyện với hắn. nhưng vẫn phải lo lắng nhiều một chút. Chúng ta có mang theo đồ ăn. Lục Vũ mở miệng, hiện tại hắn cũng không cần ăn cơm nữa. Nhưng Lâm Tái thì khác, cho nên trong nhẫn không gian của hai người, đều mang theo rất nhiều thức ăn. Hơn nữa, cho dù trong nhẫn không gian không có thức ăn, còn có hệ thống vị diện giao dịch, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, bọn họ cũng không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Đương nhiên, chỉ có ra mà không có vào, điểm năng lượng cũng sẽ dùng hết. Trong hệ thống vị diện giao dịch khí không có linh lực. Đồng thời bọn họ cũng không thể tu luyện, vì vậy thực lực bản thân sẽ có vấn đề. Đúng vậy, Lâm Tái lấy ra bộ đồ ăn từ nhẫn không gian của mình. Thần thú đại nhân, ngài muốn dùng một chút hay không? Phí Tư vội vàng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía nhẫn không gian của Lâm Tái. Là ứng dụng của không gian ma pháp sao? Thoạt nhìn rất tốt, quả thật không tồi, Lục Vũ, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Tái mở miệng, sau đó liền nhìn về phía Lục Vũ, lại phát hiện biểu tình của Lục Vũ có chút kỳ quái. Ngươi làm sao vậy? Cách chương.